7 nàng dâu, chương 15, bí mật động trời của bà Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy bóng dáng lướt qua, ai trông giống bà Dung thế nhỉ? Cô nhìn phớt qua thì bà ấy đã đi mất, té nhỏ một cái do giật mình, sao tự nhiên con hoa này lại ói máu ra thế? Ca cô nhói ngay ngực cái rồi ôm lên nhăn nhó, cậu từ xa chạy lại, đỡ cô lên cái rồi nói. Quan tìm thầy lang cho cô ấy đi, tôi sẽ đưa chị dâu về. Lúc ấy trước mặt nhiều người nên cô đẩy cậu ra, cậu nhìn cô trong giây phút ấy chợt có một giây hụt hẫng, cô cúi đầu chào quan rồi bước ra ngoài. Lúc ấy nơi đó lại chẳng khác cái chợ là bao, ồn ào và lộn xộn, cô thấy mọi người chỉ trỏ vào mặt cô, nói rất nhiều, còn đại loại như kiểu cô làm gì mờ ám hại con hoa không bằng. Tự nhiên nó vật ra đất, cô đây còn muốn nghe xem tốt cuộc là con hoa nói gì. Cái chuyện đánh A thì thật ra không như nó nghĩ, và cả chuyện tiểu thư Huệ của nó, thật sự là nó hiểu sai ý rồi. Cô vừa bước ra được hai bước đã chóng mặt hoa mắt, tay vịnh vào cái cột mà mồ côi lạnh toát. Lát sau thì ngã vật ra luôn, cậu thấy thế thì đỡ cô lên, bế ra xe, mặc kệ bao nhiêu người nhìn theo. Cậu đặt cô vào xe ngựa rồi quay lại nói với quan. Chuyện này đã rõ ràng rồi đó, tôi xin phép cho chị dâu về, vì sức khỏe chị ấy không được tốt. Quan nhìn rồi suy nghĩ, lát quan gật đầu luôn, cậu mỉm cười cái rồi quay lại xe, quan nhìn qua đám người kia rồi nói. Mời thầy lang cho cô ấy, còn mấy người, chuyện đứa trẻ này phải ở lại xét xử thêm. Nếu thật sự nó bị té chết thì mới được về, không thì phải ở lại điều tra. Đang ngồi trên xe ngựa cô mở mắt nhìn cái rồi ngồi dậy, thấy cậu nhìn chăm chú vào mình thì mới quay mặt đi chỗ khác. Cô im lặng như vậy cho đến khi về đến nhà, cô được cậu đỡ xuống, vừa vào tới cửa cô đã dừng chân lại, mắt cô đảo quanh rồi ngây người ra đó, cậu liền thắc mắc hỏi. Chị sao thế? À không sao, cô bước đi vào, cậu mở cửa không thắc mắc gì nữa. Cô đứng đó suy nghĩ một hồi, cái mùi này, là mùi của bà Hoàng. Cái mùi vừa ôi vừa tanh, mùi đặc trưng của xác chết đây mà, tại sao mới bước chân xuống đã ngửi thấy chứ? Cô đảo mắt qua nhìn kiểm tra xem rốt cuộc có phải bà Hoàng đã qua đến đây rồi không? Khi cậu vừa mở cửa ra, phía sau cánh gà ấy là bà Hoàng, cô nhìn thấy mặt bà ấy mà lạnh toát xương sống. Cô nhìn qua bà Dung, rồi vú nụ ngoắc tay với cô, ra dấu là hành lễ với mẹ chồng đi. Cậu Cảnh Minh đặt tay ra sau lưng cô đẩy nhẹ cô và cậu cùng cúi xuống chào bà. Dạ con chào mẹ, bà mỉm cười ngồi xuống rồi sờ vào gương mặt cậu, bà âu yếm nói. Đứng lên đi con, bà giơ tay đỡ cậu, còn cô phải vất vả đứng dậy, vết thương khiến cô cảm thấy khó chịu quá, cô nuốt nước bọt cái rồi quay qua bà Dung, cái cảm giác khi đối diện với bà ấy cứ cảm thấy rợn rợn kiểu gì ấy, như kiểu đang đối diện với một xác chết vậy. Cô đảo mắt quanh xem và hậu có qua không, thật sự có rất nhiều chuyện cô muốn nói cho bà nghe, vì cô đã tìm ra được cái gì đó rồi, muốn hỏi ý bà xem rốt cuộc là sao. Hoài Thục à, à dạ, cô giật mình cái rồi nhìn qua bà Hoàng, hình như lúc nãy bà kêu mà cô không nghe, cô giả cái gấp gáp, chợt bà Dung tiến lên một bước, cô biết nếu bây giờ mà sơ hở ra một tí có lẽ bà Dung lại có cơ hội ra tay với mình. Cô liếc qua nhìn hai mẹ con họ một lát rồi cúi người xuống, định mời mẹ chồng vào nhà thì chợt cái mùi ấy xộc vào mũi, cô nhợn lên một cái rồi mắc ói, lấy tay bịt miệng lại rồi cúi đầu xuống. Cô dám hành xử thô thiển như vậy trước mặt của phu nhân sao, đúng là muốn chết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói tới đó bà Dung đã bước lại nắm ngay cái vết thương của cô mà bóp. À cậu cầm tay bà ấy lại, cậu đẩy nhẹ bà ấy ra rồi nghiến răng nói. Dám hành động thô thiển trước mặt tôi sao? Vừa lúc ấy bà Hoàng liền đảo mắt qua bà Dung, bà ấy cúi đầu rồi lùi ra phía sau. Cô đau đến độ chân run cả lên, cậu lại không nói vụ cô bị thương nên cô nghĩ cậu muốn giấu, cô cũng dáng đứng thẳng lên rồi nói. Con xin lỗi mẹ ạ, bụng con không tốt nên con muốn xin phép mẹ cho con vào nghỉ ngơi. Bà trả lời một tiếng rồi thôi, bà Dung nhìn lên thấy ánh mắt của cậu liếc mình thì liền giật mình cúi đầu xuống. Bà Hoàng kéo cậu vào nhà rồi cười cười nói rất nhiều chuyện nhưng cậu chỉ gật đầu rồi ậm ừ mà thôi. Cô nằm được một lát thì có vú nụ gõ cửa đi vào, vú liền bước lại giường nói. Cô tranh thủ đi ra hầu bà chứ đừng thất lễ, lỡ bà bắt tội thì lại nát thân cô ra, nhà họ Hoàng không đơn giản như nhà tôi đâu, nên cô đừng có lơ là chết đấy. Cô lau mồ hôi cái rồi nói, vú ơi, bây giờ cháu bị thương nên cháu đi không nổi, mà hình như cậu Cảnh Minh không muốn bà Dung và mẹ chồng biết nên mới giấu. Có gì vú giúp cháu che giấu nhé, cháu đội ơn vú. Cô có sao không đấy, vẻ mặt không tốt lắm, cái bà Dung chết tiệt ấy, không biết bà ta có phát hiện ra tôi bị thương không? Bà ấy còn bấu vào nữa chứ, đau chết đi được mà. Cô vừa nhăn nhó vừa dê y gì, bà vú rót cho cô một ly nước rồi nói.